Bạn trai phá sản của tôi. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi tập đoàn CZ, Diệp Chi Chi không trở về công ty luật. Cô trực tiếp đến siêu thị, mua vài thứ nguyên liệu nấu ăn rồi trở về chung cư. Lần đầu về sớm như vậy, Chi Chi nghe tiếng chạy đến cũng cảm thấy nghi hoặc. Meo, nó đứng trước cửa, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Diệp Chi Chi. Diệp Chi Chi bỏ nguyên liệu nấu ăn đã mua về vào tủ lạnh, sau đó ngồi xuống sofa ở phòng khách lấy điện thoại ra, đắn đo về câu từ rồi gửi một tin nhắn cho Giang Yến Từ. Hôm nay không thoải mái lắm, cần nghỉ phép, bây giờ em về chung cư nghỉ ngơi. Tin nhắn được gửi đi, cô ném điện thoại qua một bên rồi không quan tâm đến nữa. Chi Chi đi qua thăm dò cọ vào tay cô một lúc. Meo, Diệp Chi Chi hoàn hồn lại, xoa xoa đầu nó. Chi Chi con nói xem, mẹ phải làm thế nào? Meo, ba con chính là một. Diệp Chi Chi dừng một lúc cụp mắt xuống nói. Bỏ đi, nói với con chuyện này, con cũng không hiểu. Meo meo, Diệp Chi Chi ôm Chi Chi vào trong lòng vuốt ve vừa tựa vào sofa suy nghĩ, cứ như vậy bất giác mà ngủ thiếp đi. Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân và tiếng động cô mới giật mình tỉnh lại. Trong lòng đã không còn thấy bóng dáng của Chi Chi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi anh mở cửa, Diệp Chi Chi híp mắt cầm lấy điện thoại nhìn giờ, vừa qua 5 giờ chiều. Hình như hôm nay Giang Yến Từ về hơi sớm, đợi anh quẹt thẻ đi vào nhà, Diệp Chi Chi điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Anh về rồi hả, Giang Yến Từ, một tiếng, đi về phía cô, em không thoải mái sao, bây giờ cảm thấy thế nào rồi, Diệp Chi Chi nói, không sao rồi, vừa ngủ được một chút cảm thấy đỡ nhiều rồi. Cô đứng lên cứ như vô ý mà nói, đúng rồi, lúc em về có mua nguyên liệu nấu ăn, tối hôm nay chúng ta tự nấu cơm đi. Giang Yến Từ dừng bước, giọng điệu có chút không tự nhiên. Tại sao đột nhiên lại muốn tự nấu cơm? Em muốn ăn cơm do anh nấu. Diệp Chi Chi đi đến trước tủ lạnh, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn bên trong ra. Bữa cơm lần trước anh nấu ăn rất ngon, em đột nhiên rất muốn ăn lại lần nữa. Khoảng thời gian này chúng ta bận tăng ca, mỗi ngày không gọi đồ ăn bên ngoài thì cũng là ra ngoài ăn, thật ra khá là không tốt cho sức khỏe. Cô để nguyên liệu nấu ăn ở trên quầy rượu nhỏ, ngẩng đầu cười với anh một cái. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì nên em đã đặc biệt đến siêu thị mua một vài nguyên liệu nấu ăn. Thấy Giang Yến Từ vẫn đứng yên ở đó, Diệp Chi Chi có chút nghi hoặc. Sao vậy, Tiểu Chi? Diệp Chi Chi đi đến bên cạnh anh, dùng tay ôm lấy vòng eo anh. Nấu một bữa cơm cho em cũng không được sao? Luật sư, Giang, cả người cô đều dính vào người anh, ở nơi anh không nhìn thấy cô âm thầm ngước mắt quan sát biểu cảm của anh, khóe môi khẽ cong lên. Đừng nói là, bên ngoài anh có người thứ ba rồi. Mấy giây sau, cô cảm nhận được cơ thể của Giang Yến Từ khựng lại một cách rõ ràng. Giang Yến Từ dừng một lúc, giọng điệu không khác gì với ngày thường. Không phải, để anh nấu cho em. Diệp Chi Chi buông tay ra, lại nghe anh nói. Nếu em đã không thoải mái, vậy thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi cơm chín rồi, anh sẽ kêu em xuống. Không cần đâu, em không sao rồi. Diệp Chi Chi chớp chớp mắt, lần trước chỉ có một mình anh làm, em cũng khá áy náy, cũng muốn giúp chút việc. Diệp Chi Chi cúi đầu cứ như là thất vọng nói. Anh là cảm thấy em sẽ gây thêm phiền phức cho anh sao? Không phải, anh không có ý này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thế này đi, nếu anh cảm thấy em không giúp được gì vậy thì em sẽ ở bên cạnh xem anh nấu cơm. Diệp Chi Chi quay đầu, vui vẻ nói. Chi Chi cũng muốn xem, đúng không? Chi Chi ngồi xổm ở trên quầy rượu, nghe thấy có người gọi tên nó liền đáp một tiếng. Meo, được, Giang Yến Từ chỉ đành đồng ý, anh đi đến trước quầy rượu nhỏ, nhìn vào đống nguyên liệu thức ăn được đặt trên đó, trầm mặc một lúc. Giằng co vài phút, Giang Yến Từ cam chịu số phận mà lấy điện thoại ra, mở một trang web ra rồi đặt điện thoại lên trên quầy rượu. Diệp Chi Chi chạy lên trước nhìn một cái, lúc anh nấu ăn phải xem thực đơn hả? Giang Yến Từ lấy nguyên liệu nấu ra, điềm nhiên như không mà nói. Lần trước anh cũng nấu theo trong thực đơn. Ồ, Diệp Chi Chi nhìn anh một cái, ánh mắt chớp chớp mang hàm ý không rõ ràng. Cứ như vậy, trong cả quá trình được Diệp Chi Chi giám sát, Giang Yến Từ nấu xong một bữa cơm. Diệp Chi Chi quay lưng về phía anh, nhìn cười bên khóe môi, đặt điện thoại xuống. Cùng lúc đó, kính cong, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Giang Yến Từ ngẩng đầu. Ai đến vậy? Lời này vừa thốt ra, Diệp Chi Chi đột nhiên nhớ đến gì đó, thấp giọng nói. À chết rồi, em quên mất. Em có đặt đồ ăn ngoài theo giờ quy định, hẹn trước là sẽ giao vào lúc này. Cô nhanh chóng đi qua mở cửa, quả nhiên, ngoài cửa là anh nhân viên giao hàng. Chào cô, đây là đồ ăn bên ngoài mà cô đặt. Cảm ơn, lần này nên làm thế nào đây? đóng cửa lại, Diệp Chi Chi cầm lấy thức ăn ngoài trở vào, bày ra một khuôn mặt đau khổ nói. Xin lỗi, em quên việc này rồi, bây giờ nên làm thế nào đây? Giang Yến Từ nói, không sao, có thể cùng ăn, cũng được. Diệp Chi Chi đi đến trước bàn ăn, mở túi thức ăn ngoài ra, nhất thời ngơ ngác. Sao lại là cơm hải sản? Rõ ràng em đặt em cơm xương sườn, giao nhầm rồi sao? Cô cầm lấy điện thoại, nhìn một cái. Đơn đặt hàng đã hoàn thành rồi, không có cách nào liên lạc cho anh shipper nữa. Diệp Chi Chi ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Yến Từ. Em nhớ anh dị ứng với hải sản, nghĩ một lúc cô đề nghị nói. Hay là thế này đi, nếu đã nấu cơm rồi cùng đừng lãng phí. Anh ăn cơm mà anh nấu, em ăn thức ăn ngoài là được rồi. Được, Giang Yến Từ lại như chút được gánh nặng, Diệp Chi Chi kìm nén sự cười trộm lại, nói. Để em giúp anh bưng đồ ăn qua. Giang Yến Từ ngăn cô lại. Không cần đâu, em đợi đó, anh làm là được. Nè, sau khi thức ăn được bưng lên bàn thì có thể bắt đầu ăn cơm rồi. Ngoài thức ăn ngoài mà Diệp Chi Chi đặt trên bàn ăn còn đặt hai món thịt và một món rau. Giang Yến Từ đều làm những món ăn vô cùng bình thường và đơn giản. Trứng chiên, rau luộc và cánh gà sốt xì dầu. Diệp Chi Chi cắn một miếng sò biển, lại ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, nghi hoặc hỏi. Sao anh không ăn? Giang Yến Từ chậm chậm cầm đũa lên, gắp một chút trứng chiên. Diệp Chi Chi nhìn anh ăn vào, lại hỏi. Ngon không? Giang Yến Từ khó khăn mà nuốt xuống, giọng điệu gượng gạo. Cũng được, Diệp Chi Chi nhìn thức ăn trên bàn một cái, cô lại rất khâm phục anh, đã đến mức này rồi mà còn có thể bình tĩnh không thay đổi sắc mặt. Vậy em cũng thử xem sao, cô như có hứng thú nói, cầm đũa lên chuẩn bị gắp vào đĩa trứng chiên. Giang Yến Từ vội vàng cản cô lại, đừng, hôm nay anh quên bỏ muối, món này không có mùi vị gì hết. Em vẫn nên ăn cơm hải sản đi. Vậy, được thôi, Diệp Chi Chi thu tay về, miễn cưỡng đồng ý, cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm, khóe môi âm thầm cong lên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Giang Yến Từ vẫn như ngày thường, đi gọi Diệp Chi Chi thức dậy. Nhưng lúc lên đến lầu 2, lại phát hiện cửa phòng đang mở. Chăn trên giường được xếp ngay ngắn, Chi Chi đặt móng vuốt của mình lên cái chăn, thấy anh bước vào nhìn về phía anh kêu một tiếng, nhưng trong phòng không một bóng người. Diệp Tiểu Thu, anh tìm khắp cả chung cư, phát hiện Diệp Chi Chi không có ở đây. Cuối cùng tìm thấy một tấm ghi chú để lại lời nhắn trên bàn ăn. Em đến công ty luật trước rồi, không cần đợi em. Giang Yến Từ cau mày một cái, lập tức lái xe đến công ty luật. Thế mà lúc về đến phòng làm việc trên vị trí làm việc của Diệp Chi Chi lại trống trơn không có người. Giang Yến Từ tùy tiện chặn một người lại. Luật sư Diệp đâu, cô ấy về đây chưa? Vị trợ lý bị chặn lại ngẩng người. Luật sư Diệp sao, cô ấy, không phải hôm nay xin nghỉ phép rồi sao? Xin nghỉ phép, Giang Yến Từ ngây người đứng yên ở đó, lông mày càng cau chặt lại. Thẩm Đình Chi đi ngược lại vài bước lui về đến bên cạnh anh, có chút tò mò mà nói. Ai yo, Giang Yến Từ, không phải anh ở cùng với luật sư Diệp sao? Sao ngày cả việc hôm nay cô ấy xin nghỉ phép cũng không biết? Anh ta quan sát biểu cảm trên mặt Giang Yến Từ, đột nhiên suy đoán nói. Hay là, hai người cãi nhau rồi? Giang Yến Từ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thẩm Đình Chi quả quyết câm miệng. Được, tôi không nói gì nữa. Tôi đi làm việc trước đây. Anh ta nhanh chóng rời đi. Tịnh Dĩ Minh định đi ngang qua anh một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng vừa đi được vài bước thì liền bị gọi lại. Trợ lý Thịnh, cậu biết luật sư Diệp đi đâu không? Giang Yến Từ hỏi, Tịnh Dĩ Minh khựng lại tại chỗ cả người cứng đờ. Hà, tôi, cái này sao tôi biết được? Giang Yến Từ nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu thật sự không biết. Tịnh Dĩ Minh đón lấy ánh nhìn của anh, có chút thiếu tự tin. Đương nhiên rồi, chị Chi Chi đi đâu sao có thể nói cho tôi biết được. Có lẽ là ánh mắt của Giang Yến Từ mang theo sự đe dọa quá lớn, khiến cậu ta lại do dự mà bổ sung. Có điều, tôi lại nhớ đến một chuyện. Giang Yến Từ hỏi, chuyện gì? Tịnh Dĩ Minh kiên trì nói. Hôm qua tôi nghe chị gái tôi nói, chị Chi Chi đi tìm gặp chị ấy đấy, hình như là muốn tìm bố tôi để xin phương thức liên lạc của người phụ trách tập đoàn C. Z không biết có phải liên quan đến chuyện này không? Giang Yến Từ trở về phòng làm việc, lông mày từ đầu đến cuối vẫn cau lại. Vài giây sau, anh lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Dương Hiểu Địch. Anh Giang, anh tìm em có việc. Giọng của Dương Hiểu Địch vang lên. Giang Yến Từ đi thẳng vào vấn đề chính. Mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Dương Hiểu Địch có chút nghi hoặc. Chuyện gì? Đâu có đâu, không phải anh phái em đi thành phố B công tác sao? Bây giờ em đang vội đi gặp phó tổng của tập đoàn Quân Trạch. Cậu ta như nhớ đến gì đó rồi dừng lại một lúc. À đúng rồi, anh Giang, em nhớ đến một chuyện, hôm qua em về công ty, gặp được chị dâu nhỏ, suýt chút nữa là lộ tẩy rồi, may mà em lanh trí. Hờ, cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì rồi. Ánh mắt Giang Yến từ tối lại, tiền thưởng năm sau của cậu cũng không còn nữa. Đầu dây bên kia, Dương Hiểu Địch kinh ngạc. Đợi đã. Anh Giang, em làm sai cái. Giang Yến từ ngắt điện thoại. Anh hít sâu một hơi, mở WeChat ra rồi tìm tài khoản WeChat của Phó Dĩ Hành. Giang Yến từ, Phó Tổng, lần trước cậu lật xe cậu đã dỗ dành Tiểu Tầm bằng cách nào vậy? Fan che, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật xe trong tình huống này có thể hiểu là bị bạn gái giận dỗi. Nửa tiếng sau, anh nhận được câu trả lời. Câu trả lời của Phó Dĩ Hành mang ý tứ sâu xa. Luật sư Giang, không phải lần trước còn nói phải lập lời thề son sắt sao? Mới đây mà cậu đã lật xe rồi. Thịnh Dĩ Nhan rót hai ly nước ép trái cây, đưa một ly trong đó cho Diệp Chi Chi. Nè, Diệp Chi Chi nhận lấy. Cảm ơn, sáng hôm nay, Thịnh Dĩ Nhan bị cuộc điện thoại của Diệp Chi Chi đánh thức lúc đang nằm mơ, trên người cô ấy vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Diệp Tiểu Chi, hôm nay cậu không cần đi làm sao? Sao mới sáng sớm đã đến tìm tớ rồi? Thịnh Dĩ Nhan có chút nghi hoặc qua một lúc lại nhớ đến gì đó. Đúng rồi, hôm qua hay hôm trước cậu đến bên phía tập đoàn CZ đó, kết quả thế nào rồi? Gặp được người liên lạc đó chưa? Đừng nhắc nữa, Diệp Chi Chi dừng một lúc lại hỏi. Nhan Nhan, tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không? Thịnh Dĩ Nhan nhìn cô. Vấn đề gì? Cách chương,